bạn trai khoa vật lý của tôi. Chương 3, Lục Chiêu Thanh không muốn nợ ân tình của cô. Gocchuyenaudio.com Edit, Thanh Vi, quán mì 9 giờ tối đóng cửa. Sau 8 giờ cũng không còn nhiều khách nữa. Khi Mạnh Vãn chuẩn bị về nhà, nhận được WeChat của luật sư Ngô hỏi cô tối mai có thời gian đi xem phim hay không. Mạnh Vãn đau đầu, mẹ quen biết gì của luật sư Ngô trước. Các trưởng bối trò chuyện vui vẻ, liền bảo bọn họ kết bạn WeChat với nhau. Trước khi Mạnh Vãn chính thức gặp mặt luật sư Ngô, đã nói chuyện qua WeChat gần 2 tuần. Luật sư Ngô ăn nói hài hước, lúc đầu Mạnh Vãn cũng có hảo cảm, không nghĩ tới lại là người để ý nghề nghiệp của cô. Mạnh Vãn không cảm thấy luật sư Ngô có khả năng thay đổi ấn tượng với quán mì. Cho dù muốn tiếp tục làm quen, cũng là nhìn chúng bề ngoài của cô. Nếu như hai người thật sự ổn định, luật sư Ngô danh giá sớm muộn cũng sẽ nhắc lại chuyện xưa khuyên cô đổi nghề. Đã như vậy, hai người không có khả năng tiếp tục qua lại. Chẳng lẽ mẹ không chuyển đạt ý tứ của cô cho gì luật sư Ngô? Làm một mỹ nữ thường xuyên bị người theo đuổi, Mạnh Vãn hết sức quen thuộc cự tuyệt người khác, loại như luật sư Ngô thích hợp dùng lễ trước binh sau. Cô huyền chuyển trả lời, quán mì 9 giờ mới đóng cửa, làm việc quá mệt mỏi, làm xong không còn khí lực đi xem phim. Kỳ thật bà chủ Mạnh Vãn này tùy thời có thể rời đi nhưng luật sư Ngô không có cách nào hấp dẫn cô. Luật sư Ngô, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Mạnh Vãn cười, anh muốn hẹn tôi. Luật sư Ngô, tôi cho là tôi biểu hiện rất rõ ràng. Không biết Mạnh tiểu thư có nể mặt. Mạnh Vãn vừa muốn gõ chữ, bả vai bên trái hơi trầm xuống. Thu Ngân Tiểu Diệp nhích lại gần, mắt to chớp chớp nhìn điện thoại của cô. Mạnh Vãn cũng không ngại, dưới con mắt của Tiểu Diệp trả lời, xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp, ác như vậy, Tiểu Diệp bội phục nói, cô đã nhìn qua ảnh chụp của luật sư Ngô, là kiểu soái ca nhã nhặn, mị lực 10 phần, Mạnh Vãn nhún vai, đối phó đàn ông theo đuổi, hoặc là ác hoặc là nhẫn, Mạnh Vãn ngại phiền toái, đối với người không thích hợp, cắt càng nhanh càng bớt lo. Luật sư Ngô vài giây sau mới trả lời, là tôi không hợp sở thích nào của Mạnh tiểu thư. Tiểu Diệp vụng trộm cười, Mạnh Vãn cũng cười, làm cái so sánh, quán mì và nhà hàng Tây, ở một chỗ không hợp nhau. Luật sư Ngô, đã biết, Mạnh Vãn không đáp lại nữa. Để điện thoại xuống, Tiểu Diệp nâng cằm lên hỏi cô, bà chủ không thích luật sư ăn cơm Tây, cũng không thích giáo sư Cao ăn mì sợi. Vậy muốn tìm dạng gì? Đàn ông ăn lẩu, Mạnh Vãn không có đáp án. Thời kỳ học trung học có nam sinh theo đuổi cô, mà thành tích học tập của Mạnh Vãn kém. Vì tránh cho thi trượt đại học, mỗi ngày cô đều cố gắng ôn tập, mới không có thời gian yêu sớm. Thời gian học đại học thì dư giả, có thời gian yêu đương. Nhưng số đào hoa của Mạnh Vãn tương đối kém. Suốt 4 năm cũng không gặp được một người làm tim cô đập nhanh. Sau đó vẫn độc thân đến bây giờ. Chờ đi, dù sao tôi cũng không vội. Thay quần áo, Mạnh Vãn lên tiếng chào nhân viên. Mang túi sách đi ra khỏi quán mì. Thành phố Giang rất đẹp. Hai bên đường cái trồng nhiều cây long não. Đèn đuốc rực rỡ xuyên qua lá cây lấp ló. Cổng trường đại học Z ở đối diện sinh viên ra ra vào vào. Không thiếu những đôi tình nhân ngọt ngào ân ái. Đại học Z là tốt nhất ở thành phố Giang, cho tới bây giờ từ trong miệng các sinh viên tới quán mì ăn. Mạnh Vãn có thể cảm nhận được tinh thần sinh viên phấn chấn. Cũng có thể cảm nhận chút không khí học tập của Đại học Z. Lúc đi học thành tích của Mạnh Vãn không tốt, hiện tại mới ý thức được sức hút của trường đại học lớn. Hơi cảm khái, Mạnh Vãn nhắn tin cho em họ đang sắp lên lớp 12. Học tập cho tốt, cố gắng thi đại học Z, chị mời em ăn mì. Đại thiếu gia họ Mạnh, chị học châu như vậy sao lại không thi? Mạnh Vãn trả lời ba khuôn mặt tươi cười, lấy thân phận người lớn đi thúc giục học sinh trung học học tập. Cảm giác thật sự sảng khoái, mua quả ướp lạnh ở tiệm trái cây. Mạnh Vãn trở về tiểu khu, lên trên lầu, Mạnh Vãn phát hiện trên cửa nhà mình có dán một cây kim băng. bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú. Trên đó viết chữ, cảm ơn, Mạnh Vãn nhìn về cửa lớn Lục Gia đã đổi thành khóa vân tay. Trong lòng 10 phần im lặng, một cây kim băng còn phải cố ý trả lại sao? Ngày thứ hai Lục Chiêu Thanh về thành phố Giang đã bắt đầu đi làm ở Đại học Z, hệ vật lý ở Đại học Z có mấy ngành. Trước khi Lục Chiêu Thanh đến, giáo sư Cao là giáo sư duy nhất chuyên về thiên thể vật lý. Bởi vậy văn phòng của Lục Chiêu Thanh được sắp xếp bên cạnh giáo sư Cao. Chủ nhiệm hệ vật lý còn cười dặn dò giáo sư Cao đưa Lục Chiêu Thanh đi làm quen quanh trường một chút. Giáo sư Cao 32 tuổi đối với Lục Chiêu Thanh có thể nói là vừa gặp đã thân. Trước khi Lục Chiêu Thanh về nước, giáo sư Cao đã đọc qua mấy luận văn học thuật của Lục Chiêu Thanh. Các sinh viên chờ mong tiết mục hai hổ tranh chấp cũng không thể diễn ra trên người hai vị giáo sư này. Giáo sư Cao nhiệt tình đưa Lục Chiêu Thanh đi xung quanh giảng đường một vòng. Nụ cười thân thiết kia làm người khác như được hưởng gió xuân ấm áp. Khiến đám sinh viên khoa học tự nhiên sợ ngây người. Hôm nay tôi có lớp, lát nữa cùng ăn cơm trưa nhé. Nhìn thời gian, giáo sư Cao cười vỗ bả vai Lục Chiêu Thanh. Rốt cuộc cũng có người đồng hành nghiên cứu thiên thể làm bạn với anh ta. Lục Chiêu Thanh gật đầu. Anh không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng giáo sư Cao nhiệt tình cũng không làm người khác phản cảm. Bữa trưa hai vị giáo sư ăn ở nhà ăn. Bên cạnh cửa sổ xếp hàng có một cửa sổ chuyên làm mì sợi. Xếp hàng nhàm chán, sư phụ làm mì sợi biểu diễn tuyệt chiêu hấp dẫn ánh mắt Lục Chiêu Thanh. Anh ở nước ngoài đều chỉ ăn cơm Tây. Giáo sư Cao thấy anh nhìn chằm chằm sư phụ làm mì sợi. Không khỏi đẩy mắt kính. Hạ giọng nói, hương vị mì ở đây cũng bình thường. Phía ngoài trường học có một quán mì cực kỳ ngon. Tối nay tôi dẫn anh đi thử. Lục Chiêu Thanh không có đòi hỏi đặc biệt về ẩm thực. Đồng nghiệp đã tận lực đề cử. Anh liền đồng ý, giáo sư Cao cúi đầu cười. Lại cười ra mấy phần xấu hổ. Lục Chiêu Thanh, ăn mì thôi, anh ta xấu hổ gì chứ? Hơn 6 giờ tối, giáo sư Cao cùng Lục Chiêu Thanh đi ra khỏi Đại học Z, băng qua đường đi tới bên ngoài quán mì bà chủ Mạnh. Lục Chiêu Thanh đưa mắt nhìn bảng hiệu. Đi theo sau giáo sư Cao đi vào, gió lạnh điều hòa từ đối diện nhào tới, trong nháy mắt thổi tan khí nóng trên đường. Giáo sư Cao tới ạ, Tiểu Diệp mỉm cười, lộ ra 8 cái răng trắng noãn chỉnh tề. Giáo sư Cao lúc ở sân trường rất ung dung, giờ lại khẩn trương đẩy mắt kính, nhân cơ hội nhìn về phía cô gái bên cạnh Tiểu Diệp. Mạnh Vãn đang tập trung tinh thần xem kịch, cô mặc đồng phục làm việc. Trên áo sơ mi trắng in nhãn hiệu quán mì, bà chủ Mạnh, đáng yêu dễ gần, mái tóc dài buộc đơn giản thành đuôi ngựa, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Mỗi lần giáo sư Cao trông thấy cô, trên mắt kính đều tự động bay lên một đống bong bóng màu hồng. Trên mỗi bong bóng đều ghi hai chữ, đáng yêu, nhưng anh ta không dám nhìn thêm, mang theo Lục Chiêu Thanh đi tới vị trí ngồi quen thuộc. Bà chủ, người kia rất đẹp trai nha. Hai người đi khỏi, Tiểu Diệp thu lại nụ cười. Hưng phấn đẩy cánh tay Mạnh Vãn. Mạnh Vãn cũng thích nhìn soái ca. Lập tức ấn tạm dừng. Nhìn theo ngón tay Tiểu Diệp chỉ. Kết quả nhìn thấy giáo sư Cao trước. Giáo sư Cao vừa vặn cũng nhìn lại Mạnh Vãn. Lúc này Mạnh Vãn quay đầu lại. Giáo sư Cao như nhìn thấy quỷ lập tức cúi thấp đầu. Khác biệt duy nhất là gặp quỷ sẽ tái mặt, còn anh ta thì đỏ bừng một mảnh. Lục Chiêu Thanh vừa mới gọi một phần mì thị châu, ngẩng đầu nhìn thấy giáo sư Cao đột nhiên biến thành bộ dạng bệnh cấp tính dọa người. Anh ngẩn người, anh không sao chứ? Giáo sư Cao lắc đầu, vụng trộm nhìn về phía quầy thu ngân. Lục Chiêu Thanh cũng vô thức quay người nhìn lại, vừa rồi anh ngồi quay lưng về phía Mạnh Vãn. Mạnh Vãn chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp mặc áo sơ mi xám. Bây giờ Lục Chiêu Thanh quay đầu lại, Mạnh Vãn liền trợn tròn mắt, ngược lại Lục Chiêu Thanh vừa vào cửa đã thấy Mạnh Vãn. Còn cho một lời bình, lời biếng, về cô, giờ thấy Mạnh Vãn cùng đồng nghiệp nữ bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh. Thần sắc khó lường, Lục Chiêu Thanh hờ hững quay trở về. Lạnh lùng quá, Tiểu Diệp thấp giọng chia sẻ cảm nhận về Soái Ca với Mạnh Vãn. Mạnh Vãn giật mình cũng kết thúc, không có đánh giá gì. Tiếp tục xem kịch, mặt giáo sư Cao rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. Sau đó lại bắt đầu quá trình liếc trộm Mạnh Vãn. Lục Chiêu Thanh nhìn anh ta mấy lần, giáo sư Cao chỉ là không dám bắt chuyện với Mạnh Vãn. Nhưng cũng không ngại chia sẻ bí mật với đồng nghiệp, lặng lẽ giới thiệu cho Lục Chiêu Thanh. Người đang xem kịch đó là bà chủ ở đây. Năm nay mới 25 đã tự mở quán. Con gái bây giờ ngày càng lợi hại. Lục Chiêu Thanh, nhà có tiền, giáo sư Cao cũng có suy đoán như vậy. Nhưng đây không phải điểm chính. Tiếp tục khen Mạnh Vãn. Trang trí trong quán đều là cô ấy thiết kế. Lục Chiêu Thanh đảo mắt nhìn một vòng. Cũng không phát hiện trang trí ở đây có gì đặc biệt. Chỉ cần đẹp mắt là có thể hấp dẫn sinh viên đại học. Thu hồi tầm mắt, Lục Chiêu Thanh chợt phát hiện, biểu tình của giáo sư Cao lại thay đổi, từ si mê biến thành cứng ngắc phức tạp. Lục Chiêu Thanh lại quay đầu lần nữa, chỉ thấy trước quầy có thêm một người đàn ông chín chắn mặc Âu phục, khoác một tay lên mặt quầy, đang cười trò chuyện với Mạnh Vãn. Trên cổ tay là đồng hồ Rolex phản xạ ánh sáng sáng chói dưới ánh đèn. Nghe nói cô ấy đang xem mặt một vị luật sư. Chắc là người này, giáo sư Cao vểnh môi. Đừng nhìn anh ta tới quán mì gần như không nói câu nào. Những tin tức nên thu thập giáo sư Cao cũng kịp thời chuẩn xác thu thập được. Lục Chiêu Thanh không có hứng thú với chuyện Mạnh Vãn xem mặt. Vừa vặn mì tới, anh cầm đũa lên, ung dung thong thả ăn. Mạnh tiểu thư nhìn không hề bận bịu chút nào. Trước quầy, luật sư Ngô quét mắt nhìn laptop của Mạnh Vãn. Cười trêu chọc, anh ta có tướng mạo nhã nhặn. Cười một tiếng, Tiểu Diệp đã tử trận. Còn thiếu chút nữa là lấy di động ra chụp lén. Mạnh Vãn lúng túng khép lại laptop. Hỏi anh ta, sao anh lại tới đây? Nụ cười của luật sư Ngô lập tức trở nên ôn nhu. Tới gặp em một chút, thuận tiện ăn bữa cơm. Có lẽ ăn xong bữa này, tôi cũng sẽ thích mì sợi. Một lời hai nghĩa, Mạnh Vãn chỉ có thể mỉm cười chống đỡ. Giới thiệu cho anh ta mấy món mì chính của quán. Ăn chung đi, ánh mắt luật sư Ngô nóng bỏng nhìn cô. Mạnh Vãn cười, bây giờ khá bận, luật sư Ngô bày tỏ đã hiểu. Nhìn Mạnh Vãn một cái, đi vào trong chọn bàn. Trùng hợp là ngồi ngay sau hai người Lục Chiêu Thanh. Giáo sư Cao cho thêm rất nhiều ớt vào mì. Nước mì đỏ lòm, Lục Chiêu Thanh nhìn luật sư Ngô đối diện ung dung tự tin. Khách quan nhắc nhở đồng nghiệp, anh không có phần thắng. Giáo sư Cao cúi đầu ăn mì, ăn xong một tô mì. Lục Chiêu Thanh cầm di động trên bàn lên, chuẩn bị đi, giáo sư Cao không muốn đi, nhưng lại không thể lãng phí thời gian quý báu của đồng nghiệp. Không thể làm gì khác hơn là đi tính tiền. Tiểu Diệp đi vào phòng vệ sinh. Mạnh Vãn thấy hai người đi tới, xuất phát từ giao tình hàng xóm nhiều năm, cô cười hỏi Lục Chiêu Thanh, mì sợi ăn ngon không? Lục Chiêu Thanh gật đầu, mùi vị quả thật lợi hại. Giáo sư Cao nghi ngờ nhìn về phía Lục Chiêu Thanh, tại sao tiểu khả ái chưa từng hỏi anh ta có ăn ngon không? Bữa này tôi mời khách, sau này nhờ giáo sư Lục giúp tôi giới thiệu thêm mấy khách hàng là được. Mạnh Vãn khách khí cười, Lục Chiêu Thanh không có thời gian nhàn rỗi, tôi bề bộn nhiều việc, vẫn là tính tiền đi. Nói xong, anh đưa màn hình di động ra cho Mạnh Vãn, ra hiệu cô quét mã. Mạnh Vãn, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Diệp, bà chủ, giáo sư Lục có thể khiến tim chị đập nhanh sao? Mạnh Vãn, có thể, vì tức giận, cách chương.